Liễu Sao có thể hiểu được sự thù hận của nàng ta cả đời đau khổ tìm kiếm, nhưng cũng biết rằng cả đời này vĩnh viễn không thể có được, khó trách nàng ta lại cố chấp như vậy. Lại cho ta thành công ngày hôm nay. Có lẽ cảm xúc đã được trút hết, thái độ Ưng Như bắt đầu ngả ngớn. Kha Na Ký Thủy yêu quần áo trắng. Nếu ngươi không rời đi thì ta làm sao muốn đuổi theo ngươi? Nếu không phải ngươi làm yêu quân thì làm sao có Ngọ Vương Bách Yêu Lăng ngày hôm nay? Trên con đường tìm kiếm này, cuối cùng ta đã hiểu ra một chuyện, đó là sự hấp dẫn của quyền lực. Đôi mắt chim Ưng lóe lên ánh sáng nóng bỏng, nàng ta nhìn Kha Na thở dài. Quyền lực quả thật nó có sức mê hoặc lớn lao, nhìn khắp lục giới đi, chỉ vì nó mà biết bao nhiêu tiên yêu, người, ma đã chấp nhận phản bội tất cả. Lúc trước ngươi cũng vứt bỏ ta vì nó, cho nên hôm nay ta cũng vì nó mà vứt bỏ ngươi. Kha Na trầm mặc, Liễu Sao không nhẫn nhịn được phản bác. Từ trước tới nay quyền lực chưa bao giờ là thứ Kha Na muốn, ngươi vốn không hiểu huynh ấy. Ta không hiểu, vậy ngươi hiểu y sao? Ưng Như tỉnh táo lại giận dữ mắng. Ta bị thương vì y, nhưng y lại ôm ngươi. Ngươi dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà y lại quan tâm ngươi như vậy? Nếu y chưa từng quan tâm tới ta thì y nhất định phải chết. Yêu quang lóe lên, sắc mặt Kha Na tái nhợt, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Quả như vị húc nói, Ưng Như có chấp niệm điên cuồng với Kha Na. Liễu Sao thầm hối hận cuống quýt nói. Chúng ta không có gì cả, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Không có gì sao? Ưng Như cười khẩy, có lẽ nàng ta cũng nhận ra mình đã mất khống chế, bèn lập tức nhắm mắt lại. Liễu Sao nóng ruột nhưng không dám hành động, nàng xoay mặt qua phát hiện Nguyệt luôn đứng bên cạnh, nàng theo bản năng muốn cầu xin giúp đỡ nhưng chợt nghĩ tới cái gì, cuối cùng đành thu tầm mắt lại. Ưng Như dần khôi phục cảm xúc, nàng ta mở mắt nhìn Kha Na một lần nữa, lạnh nhạt nói. Vốn ta còn đang do dự có nên ra tay với ngươi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ ngươi còn có thể chia sẻ mọi thứ với ta. Dọc đường đi ta đều cố tìm kiếm đáp án, đáng tiếc ngươi chọn sai rồi, cuối cùng ta đã đưa ra quyết định. Nét mặt Kha Na rất mỏi mệt, quả nhiên, ngươi đã thay đổi, ngươi vẫn mềm lòng như thế. Ưng Như không lảng tránh ánh nhìn của y, nàng ta lại nở nụ cười mê hoặc. Ngươi đã quan tâm ả đến thế, vậy bây giờ chẳng phải ngươi càng nên lo lắng. Ngươi không còn nữa, chỉ e đến lúc chết ả ta cũng không biết mình chết thế nào, mà cung căn bản không nằm trong tay ả, Liễu Sao phản bác ngay. Ngươi đừng hòng ly gián, ta không tin. Ưng Như cười khẽ, nàng ta đứng thẳng dậy. Nếu không phải có người tiết lộ tin tức Bách Yêu Lăng, chúng ta làm sao biết được hành tung của các ngươi. Liễu Sao quay phát đầu lại chăm chăm nhìn Nguyệt, Ưng Như cũng nhìn Nguyệt. Thì ra là ngươi. Liễu Sao không nói một lời, vung tay tát tới. Kẻ đứng đầu ma giới gần như có được tu vi thiên ma, nhưng bàn tay tái nhợt đẹp đẽ vẫn dễ dàng bắt được tay nàng, thứ sức mạnh có thể nắm được vận mệnh, không thể chống lại và cũng không thể trốn tránh. Nguyệt nhanh chóng buông nàng ra. Được rồi, Liễu Sao nhi. Liễu Sao rút tay về nói với Ưng Như. Ngươi dám tổn thương một ngón tay Kha Na, ta lập tức tiêu diệt yêu giới. Một mình ngươi muốn đối đầu với yêu giới? Ưng Như nhướng mày, tựa như châm chọc sự lỗ mãng và ngốc nghếch của nàng. Thuộc hạ của ngươi sẽ không ủng hộ ngươi, chỉ cần yêu giới bắt tay với tiên môn, ma cung sẽ không thể sống yên trong lục giới. Ngươi cho rằng dùng ma cung sẽ uy hiếp được ta sao? Liễu Sao cất tiếng cười, ngữ điệu lạnh lùng. Vậy ngươi sai rồi, ta là kẻ trắng tay, ta chỉ có mỗi Kha Na, trong mắt ta ma cung, lục giới chẳng là cái thá gì cả. Chẳng qua ta muốn mượn bọn họ đối phó với thực tâm ma, nhưng ngươi lại dám xuống tay với Kha Na thì cho dù ta phải vứt bỏ mọi thứ, cho dù ma cung bị tiêu diệt ta cũng sẽ giết ngươi. Ánh mắt Ưng Như khẽ biến đổi, nàng không đáp, đôi mắt hạnh ửng đỏ, sát khí bùng lên, ma tướng hiển hiện khiến xích huyền cầm trên cổ tay nàng rung lên không ngừng. Liễu Sao bước tới gần nàng ta, hôm nay ta tuyệt đối không để ngươi dẫn Kha Na đi, ngươi có thể giết huynh ấy, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, cuối cùng ngươi cũng chẳng còn gì cả. Ngươi còn bước tới nữa, y chết ngay lập tức. Ưng Như hạ tay xuống, yêu ấn trên người Kha Na lóe sáng dữ dội. Ngươi dám ra tay, ta giết ngươi ngay tức khắc. Ma diễm bùng lên trong lòng bàn tay, Liễu Sao không dừng chân lại. Y rất quan tâm ngươi, chẳng lẽ ngươi bỏ mặc sống chết của y? Ưng Như kéo Kha Na lùi về sau, vẻ kinh ngạc nghi ngờ hiện rõ trong đáy mắt, nhưng nàng ta vẫn cười nói. Kha Na, đây chính là chọn lựa của ngươi sao, với ả ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Đừng có khiêu khích, Liễu Sao độc ác đe dọa, nghe theo khuyên nhủ thì ngươi còn có đường sống. Nếu ngươi ngoan ngoãn cút đi, nể mặt Kha Na ta sẽ tha cho cái mạng tiện của ngươi, nếu không. Ưng Như khẽ hừ, yêu ấn siết chặt, Liễu Sao không nhìn sắc mặt Kha Na, không hề do dự vung tay. Mà diễm nổ tung bên chân, Ưng Như lùi về sau vài bước chấn tĩnh. Ngươi vẫn không muốn y chết,